Chương 178, Thiếu Quân, ngài làm sao? Ngươi dám giết ta! Dịch Huyền Cơ bị trên cổ kiếm khí chấn nhiếp, cứng ngắc thân thể, thế nhưng, trong mắt nhưng chết xạ ra vẻ hoán độc. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết chính mình ở nơi nào sao? Ngươi dám giết ta! Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một chút khinh thường cười lạnh. Quả nhiên có can đảm, vị này mỹ nhân biết rõ nơi này là Dịch Tiên Vương địa bàn, thế mà còn dám uy hiếp như vậy Dịch Huyền Cơ. Tinh Luân trong mắt càng là vẻ hân thưởng. Mạng chỉ có một, đầu cũng chỉ có một viên, ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút ta có dám hay không. Khương Ly giọng nói, vẫn như cũ là hời hợt. Thế nhưng mang đến từng cơn ớn lạnh. Dịch Huyền Cơ mím chặt đôi môi, trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Khương Ly. Nếu là ánh mắt có khả năng giết chết người, sợ rằng Khương Ly đã sớm bị nàng giết chết vô số thứ. Quấn quanh ở cổ nàng ở giữa kiếm ý vẫn không có biến mất, Dịch Huyền Cơ không dám đi nếm thử Khương Ly đảm lượng. Dù sao, liền như là Khương Ly nói, đầu chỉ có một viên. Ha ha ha ha, nói thật hay, đầu chỉ có một viên, mạng chỉ có một, cực không được Tinh Luân nhịn không được cười ha hả. Vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn bị Khương Ly tỏa ra quang mang hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới bên người thiếu quân thoáng trở thành nhạt sắc khí, còn có khỏe miệng của hắn chợt lóe lên cười ngấn. Trong tràng bên ngoài, đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Mọi người ngay từ đầu bị Khương Ly biểu hiện ra ngoài chiến lược rung động, giờ phút này, lại bị nàng làm chấn kinh. Mà Khương Ly, nhưng thật giống như cái gì cũng không có phát sinh, tiếp tục tại luyện chế tu tùy trúc cơ dược. Mọi người tại chú ý tới điểm này về sau, hiện trường biến đến càng thêm quỷ bí yên tĩnh. Phát sinh dạng này sự tình, nàng thế mà còn có thể như thế bình tĩnh tự nhiên luyện dược, đây rốt cuộc là cái gì quái thai? A a a a, Khương Ly, ta muốn ngươi chết không thể động. Nhưng Dịch Huyền Cơ vẫn là hô lên tiếng lòng của mình. Tháp cao bên trên, Dịch Tiên Vương sắc mặt đã hoàn toàn đen lại, trong mắt lóe ra lăng lệ quan mang. Nữ nhi của nàng sao có thể bị nhục như thế? Khương Ly có chút qua phút chốc Dịch Tiên Vương thân ảnh biến mất tại tháp cao phía trên, cái này khiến người bên cạnh trong lòng giật mình, vô ý thức hướng Khương Ly vị trí nhìn. Khương Ly ngay tại luyện dược, Dịch Huyền Cơ luyện dược thất bại về sau, mưu đồ đánh lén đã không đúng. Giờ phút này, bị quản chế tại Khương Ly cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng nếu Dịch Tiên Vương tự mình xuất thủ, như vậy tính chất cũng liền thay đổi, sự tình cũng sẽ biến đến không thể thu thập, thậm chí, liền Y Lìa Đạo Đại Hội đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tiếng xe gió, tại Y Lìa Đạo Đại Hội trong hội trường trống không nổ vang, một đạo đáng sợ khí tức đống nhiên giáng lâm, trực tiếp hướng Khương Ly đánh tới. Cái kia khí tức kinh khủng, so với vừa rồi Dịch Huyền Cơ đến nói, càng đáng sợ mấy chục lần. Mọi người cảm giác được, Khương Ly cái kia điệu tiên thất trọng thực lực tại cố lực lượng này trước mặt, căn bản là không đáng chú ý, Dịch Tiên Vương thế mà tự mình xuất thủ, thật sự là không biết đại cục. Tinh Luân đầy vẻ khinh bỉ nói. Đối với Dịch Tiên Vương, hoàn toàn không có Tiên Vương tôn kính. Chỉ kém một điểm cuối cùng thời gian lực lượng kinh khủng, khóa chặt tại Khương Ly trên thân, thế nhưng cặp mắt của nàng nhưng chăm chú nhìn giữa hai tay sắp thành công thuốc phụ. Đối với cái kia đủ để hủy diệt lực lượng của nàng, không chút nào để ý tới ngã trên mặt đất Dịch Huyền Cơ, tại cảm nhận được cỗ lực lượng này thơ ý điếm, trong mắt bắn ra vẻ mừng như điên, la lớn, phụ thân, thay ta giết nàng lập tức, mọi người tâm bị nhắc tới cổ họng, từng đôi mắt tràn ngập kinh hãi nhìn về phía Khương Ly. Từ Phi Hàn toàn thân che kín lệ khí, hai tay háo cổ động. Quan chủ ngươi muốn làm gì? Người đứng bên cạnh hắn, phát giác được khí tức của hắn biến hóa, lập tức xuất thủ đem hắn gắt gao đè lại, không cho hắn xúc động hỏng việc. Các ngươi thả ra ta! Từ Phi Hàn lớn tiếng gầm thét. Có thể là, những người này lại không chịu theo lời thả ra. Chuyện này đối với cha con thật đúng là không biết xấu hổ. A Y Y Đạo Đại Hội, trước mắt bao người, cũng dám như thế làm cản. Nơi nào có nửa điểm ba nhờ, Tinh Luân còn chưa có nói xong, liền cảm thấy bên người gió mạnh tạo qua. Hắn sửng sốt một chút, chuyển mắt nhìn lại, lại phát hiện bên người ngồi thiếu quân đã không thấy. Ngoạ tàu Tinh Luân ở trong lòng kinh hô một tiếng, tìm kiếm khắp nơi trường lưu thiếu quân bóng dáng. Đầu tiên, bị hắn tỏa định chính là trong sân Khương Ly. Mắt thấy cái kia kinh khủng một kích liền muốn rơi vào Khương Ly trên thân, trong lòng mọi người đều nắm chặt. Liền Khương Ly chính mình cu nở dê căng thẳng mặt, làm tốt ngạnh kháng một kích này chuẩn bị vô luận như thế nào, tu thủy trúc cơ dược tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào, vì dược sư tôn, cái này Y Lìa Đạo Đại Hội thứ nhất, nàng cu nở dê quyết định thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, đưa tay vung lên, dễ như trở bàn tay ngăn trở cái kia hướng nàng đánh tới lực lượng hủy diệt. Hạ Khương Ly kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cao bóng dáng Dịch Tiên Vương, Dịch Huyền Cơ, toàn trường đám người, Tinh Luân, Trường Lưu Châu đám người, vốn đủ để giết hết Khương Ly lực lượng, trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Mọi người cái này thay đổi rất nhanh, tâm giờ phút này lại một lần nữa tĩnh mịch. Thiếu quân làm sao xuất thủ? Tinh Luân ngơ ngác nói. Đây là nhà hắn thiếu quân sao? Là Vina Ho, bình thường có người chết ở trước mặt hắn, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Trường Lưu thiếu quân sao? Thiếu quân ngươi thay đổi? Tinh Luân ở trong lòng thê lương nói. Trường Lưu thiếu quân ngươi đây là vì sao? Dịch Tiên Vương sắc mặt trầm xuống, giọng nói bên trong QNZ 10 phần không tốt. Tốt xấu, hắn còn là một cái tiên châu vương a, cái này Trường Lưu thiếu quân cứ như vậy công nhiên ngăn lại hắn, thực sự là không cho hắn nửa phần mặt mũi. Bảo vệ nàng. Trường Lưu thiếu quân trả lời 10 phần ngắn gọn. Có thể là, trả lời như vậy, lại làm cho Dịch Huyền Cơ ngũ quan ghen ghét đến cơ hồ bà tờ đầu và nở ve ó. Khương Ly có chút không hiểu nhìn về phía Trường Lưu thiếu quân lại tới, cái kia không hiểu cảm giác quen thuộc, còn có thân mật phảng phất, nội tâm của nàng nói cho nàng, trước mắt người này là đáng giá tín nhiệm. Đây là ta Vân Chi Châu sự tình, Trường Lưu thiếu quân coi là thật muốn nhúng tay. Dịch Tiên Vương nghiêm nghị nói. Hắn vừa dứt lời, bị Vân Chi Châu phụng dưỡng võ tu bọn họ đều nhộn nhịp xuất hiện, đứng tại Dịch Tiên Vương sau lưng, thậm chí ẩn ẩn đem Khương Ly, Trường Lưu thiếu quân vây lại. Khương Ly kiếm khí chưa rút lui, vì lẽ đó bọn họ không dám tùy tiện tới gần Dịch Huyền Cơ, sợ nàng viên kia đầu thật bị cắt. Đột biến tình huống, để ở đây các thầy thuốc lô mãng, mặt khác tiên châu người cũng đều bày ra xem trò vui tư thế. Tinh Luân theo trong kinh hãi tỉnh lại, nhìn thấy cùng Dịch Tiên Vương rằng coi nhà mình thiếu quân, hai đầu lông mày toát ra hung ác ánh sáng, mang theo Trường Lưu Châu người QNZ xuống tới. Y Thì Đạo Đại Hội, vợ y ma biến thành hai cái tiên châu rằng có an tâm luyện ngươi thuốc. Trường Lưu thiếu quân chưa từng quay đầu nhìn Khương Ly một cái, nhưng dùng không cho chống lại giọng nói nói. Khương Ly thật sâu quyến hắn một cái, tập trung ý chí, tiếp tục luyện dược. Thế nhưng, Tinh Luân nhưng trong lòng bị thiếu quân khác thường sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn ở trong lòng hỏi, thiếu quân, ngài đây là làm sao?